không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 309. Tìm đường chết, đệ nhất cang, đế tinh, đế phủ đại học viện ký túc xá bên trong. Ly vẫn vẻ mặt giảo hoạt tiếu ý, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười hỏi. Phốp, một bên, đang uống nước Lâm Bác, nghe được Tự Gia tiểu muội đột nhiên hỏi, nước trong miệng trực tiếp phun ra, theo sau làm bộ một bộ hơi giận bộ dạng, đập một cái ly vẫn đầu nhỏ nói ra, tiểu hài tử ra ra, làm sao đột nhiên hỏi cái này, cái gì mà, rõ ràng tuổi của ta cũng không được. Ly vẫn nghe vậy, vốn còn muốn phản bác một cái tuổi của mình dựa theo nhân loại bình thường để tính. Đã có chừng hơn 6.000 tuổi. Hơn 6.000 tuổi còn nhỏ sao? Nhưng mà, khi nhìn đến Lâm Bắc mang theo một tia uy hiếp nhãn thần, Ly vẫn lập tức kinh sợ, lập tức trốn Lãnh Vô Song sau lưng, hướng Lâm Bắc le le cái lưỡi đinh hương đầu bán manh. Lãnh Vô Song nghe vậy, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Dù sao, cái này chủng sự tình, làm sao có thể khỏe ý tứ nói ra được. Nàng cũng không phải là những thứ kia rất khai phóng nữ hài, tự nhiên sẽ không nói ra. Hơn nữa, Lâm Bắc cùng nàng đính hôn về sau, tuy là hai người ở Lãnh gia thời điểm đã sơ bộ bắt đầu cùng giường, chăn lớn cùng ngủ. Lúc trước Lãnh Vô Song còn đang mong đợi Lâm Bắc có thể hay không làm một ít người đang yêu trong lúc đó yêu làm sự tình. Nhưng mà, Lâm Bắc cũng là quy quy củ củ, chuyện gì tình cũng không có làm. Cho dù có, đó cũng chỉ là ôm Lãnh Vô Song thân thể mềm mại ngủ đàng hoàng rất. Cái kia thì Lãnh Vô Song nhưng là thầm mắng Lâm Bắc không bằng cầm thú kia mà. Thậm chí còn đang nghĩ, Lâm Bắc không sẽ là cá tính vô năng đi. Bất quá, Lâm Bắc đương thời như biết Lãnh Vô Song cách nghĩ về sau, nhất định sẽ vẻ mặt phiền muộn. Dù sao, Lãnh Vô Song hôm nay thể chất chẳng qua kim đan hậu kỳ. Nếu như hai người kết hợp, không nói khác, tối thiểu Lãnh Vô Song nhất định sẽ không thể chịu đựng Lâm Bắc tinh hoa sinh mệnh. Đến lúc đó Lãnh Vô Song trực tiếp tạc, Lâm Bắc liền khóc địa phương cũng không có. Khái khái vẫn nhi, tiểu hài tử ra ra, người theo nào biết đâu rằng những chuyện này. Thua thiệt Lãnh Vô Song còn tưởng rằng Ly vẫn có nhiều thuần khiết. Ai có thể nghĩ, Ly vẫn còn biết cái này. Cái gì tiểu hài tử ra ra, nhân ra rõ ràng cũng không nhỏ. Đối với tiểu chị dâu, đại ca hắn đến tột cùng có hay không với ngươi làm cái kia chủng ngượng ngùng chuyện tình a? Nhưng mà, còn chưa chờ Ly vẫn tiếp tục hỏi tiếp, chỉ thấy Lâm Bắc trực tiếp lướt qua Lãnh Vô Song, đem Ly vẫn sau áo nâng tới về sau, một tay mở cửa phòng, một tay đem Ly vẫn cho ném ra, theo sau đóng cửa lại. Lâm Bắc thật vẫn sợ Ly vẫn tiếp tục hỏi, sẽ hỏi ra cái gì kinh vi thiên nhân chuyện tình. Khái khái, cái kia Song Nhi, không cần để ý em gái nói, ngươi làm nàng là ở thối lắm là được. Sú đại ca, ngươi nói chuyện mới giống như thối lắm. Cái này lúc, trong phòng khách Ly vẫn nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, lớn tiếng kêu gào, hít, cái này ta biết, chẳng qua Lâm Bắc, ngươi thật một điểm cách nghĩ cũng không có sao. Cái này lúc, Lãnh Vô Song mặt cười ửng đỏ, trong lòng sớm đã loạn một đoàn, nghĩ thầm, vì sao nàng sẽ hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề, thực sự là mắc cỡ chết người. Lâm Bắc nghe vậy, cả người dại ra một cái, hắn không nghĩ tới, Lãnh Vô Song vậy mà lại như này, chủ động hỏi ra. Chẳng lẽ nói Lãnh Vô Song cũng có cái ý nghĩ này pháp? Mặc dù nói cái này là một chuyện tốt, nhưng là, với hắn mà nói, cũng là một chuyện xấu a. Không nói khác, đã nói bây giờ Lãnh Vô Song thực lực, căn bản là không thể chịu đựng cùng Lâm Bắc kết hợp về sau. Lâm Bắc, muốn Lãnh Vô Song có thể sơ bộ thừa nhận Lâm Bắc, phỏng chừng, tu vi không có đạt được kim tiên cấp bậc, chế tạo kim thân, căn bản liền không thể chịu đựng. Còn nói, phóng xuất ra thần hồn phân thân cùng lãnh vô song kết hợp. Đừng nói giỡn, Lâm Bắc chỉ cảm thấy, thả ra phân thân về sau, giống như là chính mình lục chính mình giống nhau. Thập phần quấn quýt, khái khái, cũng không phải là không có. Chính là chúng ta hai bây giờ không phải là mới đính hôn này. Chờ chúng ta cái nào ngây thơ kết hôn cũng không trễ. Ta hy vọng, ngươi lần đầu tiên, là ở chúng ta ngày cưới thời điểm mới phá. Lãnh vô song nghe vậy, mặt cười biến được thập phần hồng nhuận, kém chút đều muốn tràn ra thủy. Không phải sao, nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, phát sinh mũi một dạng e hèm. Cái gì nha, tương đương rõ ràng chính là mình lãnh cảm. Còn nói cao như vậy đại còn tương đương, cái này lúc. Ngoài cửa phòng đang ở nghe lén Ly vẫn nghe vậy, chậm rãi nói, Lâm Bắc nghe vậy, khuôn mặt trên tiếu ý đột nhiên đọng lại, theo sau hướng lãnh vô song nói ra, song nhi, ta đi xử lý một cái việc tư, một hồi trò chuyện tiếp. Lãnh vô song nghe vậy, tức giận cười một tiếng, gật đầu ý bảo Lâm Bắc ly khai. Mà ngoài cửa phòng, đang ở tựa ở cửa phòng ở trên Ly vẫn đang nghe Lâm Bắc muốn đi trừng trị nàng, sợ đến vội vã chạy trốn. Chạy, chạy thoát sao? Khiêu khích hết đã nghĩ chạy, nào có dễ dàng như vậy. Mẹ mami a, mami cứu ta, đại ca muốn đánh ta. Cái này lúc, Ly vẫn trực tiếp ghé vào Cao Tuyền chân lên, hai tay ôm lấy Cao Tuyền hai chân, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng kêu khóc nói. Ngươi đã trưởng lớn, chính mình gây họa, chính mình gánh chịu đi. Cao Tuyền nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn Ly vẫn rồi nói ra. Ly vẫn nghe vậy, khóc không ra nước mắt, muốn lập tức chạy trốn. Ly khai đất thị phi này thời điểm, chỉ thấy sau lưng một tay đột nhiên cầm cố lại Ly vẫn. Ly vẫn cơ giới một dạng quay đầu lại, vẻ mặt giả cười, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, lớn, đại ca tốt nha, ta là tốt, nhưng là ngươi không tốt, đại ca ta sai rồi, buông tha ta đi, ta nhưng là ngài khả ái nhất tiểu muội, ngươi thật cam lòng cho đánh ta sao? Vừa nói, Ly vẫn làm bộ một bộ nhu nhược, đáng thương dáng dấp, ý đồ manh hỗn qua cửa. Lâm Bắc nghe vậy cũng là không nói, Ly vẫn cái này diễn kỹ, thỏa thỏa có thể cầm tiểu kim nhân thưởng a. Chỉ là đáng tiếc, tuy là ngươi là ta khả ái nhất tiểu muội, ta cũng không bỏ được đánh ngươi, nhưng là, ta đáp ứng qua ba, phải thật tốt giáo dục tốt ngươi. Hiện tại, để chúng ta tới bắt đầu giáo dục lớp thứ nhất, như thế nào tôn kính người khác đi. Vừa nói, Lâm Bắc tiếu dung dần dần biến thái, nhìn Lâm Bắc dáng dấp, sợ đến Ly vẫn ôm lấy chính mình hai con chân ngọc. Run lẩy bẩy, nhìn Lâm Bắc dần dần tới gần. Cuối cùng, chỉ nghe được ký túc xá bên trong đã phát sinh dài đến hai tiếng đồng hồ tiếng cười. Chỉ bất quá, tiếng cười kia tựa hồ có như vậy một tia thê lương ý. Hai tiếng đồng hồ về sau, Ly vẫn tiếng cười dừng xuống, thay vào đó là anh tiếng khóc thút thít, đồng thời một bên khóc, một bên mắng to Lâm Bắc là ác ma các loại. Nguyên lai, ở nơi này hai tiếng đồng hồ chung, Lâm Bắc đối với Ly vẫn làm ngứa thuật, Ly vẫn nhất ngứa chính là hai tiếng đồng hồ, cười hai tiếng đồng hồ, đều kém chút cười nhỏ nhặt. Lâm Bắc, ngươi làm như vậy có phải hay không có điểm không tốt lắm a? Một bên, lãnh vô song vuốt ve Ly vẫn đầu nhỏ, bắt đầu thoải mái bắt đầu Ly vẫn tới. Lâm Bắc nghe vậy vẻ mặt ngạo kiều quay đầu chỗ khác. Tâm đạo một điểm cũng không quá phận, cũng dám nói hắn là không có năng lực. Đây chính là đối với phái nam điểm bạo kích. Nếu như là người khác, Lâm Bắc đến lúc đó có thể dùng ngươi có thể thử xem chờ loại này ngôn ngữ đi phản bác. Nhưng là Ly vẫn nhưng là Lâm Bắc thân muội muội, huyết mạch trên thân cận cái kia chủng, chuyện kia không hay,